Mặt trăng đỏ tập 105. Nói đến đây, giáo sư Bạch tạm dừng, cầm ly nước trên bàn lên. Nhưng chỉ cầm trong tay thôi chứ không uống. Những người khác thì quay sang bốn mắt nhìn nhau, bỗng cảm thấy hơi áp lực. Mỗi lần nghe tin về viện nghiên cứu nguyệt thực, các nhân viên có liên quan đều sẽ nảy sinh cảm xúc khủng hoảng. Huống hồ chi, chuyện mình nghe được lúc này rất có thể là bí mật, có cấp bậc bảo mật cực kỳ cao, cũng nên. Giáo sư Bạch lại cau mày, sau đó bình thản nói. Các người biết vật phẩm ký sinh là gì không? Đám người hàng băng lại lẳng lặng quay sang nhìn nhau, không một ai trả lời. Tất nhiên mỗi người các cô đều có hiểu biết nhất định về vật phẩm ký sinh, nhưng thứ mà các cô biết cũng chỉ là cấp bậc của vật phẩm ký sinh mà thôi. Cấp 2, cấp 1, cấp 0. Vật phẩm ký sinh cấp 2 là sản phẩm tạo thành từ phòng thí nghiệm, là vật phẩm ẩn chứa một đặc trưng sức mạnh tinh thần nào đó. Bây giờ Thanh Cảng đã có đủ năng lực chế tạo vật phẩm ký sinh cấp 2. Nguyên nhân không sản xuất với số lượng lớn, đơn giản là vì điều kiện chế tạo một vật phẩm như vậy cực kỳ hà khắc, cũng vô cùng tàn nhẫn. Thông thường, điểm quan trọng nhất ở vật phẩm ký sinh cấp 2 chính là chứa đựng đặc tính tinh thần, thứ cường độ tinh thần của nó không hề cao. Nó phát huy được tác dụng gì không thì còn phải xem nó đang nằm trong tay ai. Nếu đó là một dị biến giả hiểu biết về đặc tính tinh thần, hơn nữa cường độ tinh thần cũng cao, vậy nó sẽ có thể phát huy ra năng lực cực mạnh. Còn nếu nằm trong tay người thường, vậy tác dụng tối đa của nó cũng chỉ tương tự với dị biến giả giai đoạn 1 mà thôi. Vật phẩm ký sinh cấp 1 là một vài vật phẩm ký sinh xuất hiện tự nhiên, thông thường có thể phát hiện ở khắp nơi trên thế giới. Nguyên lý lại càng đơn giản, nếu một kẻ lúc nào cũng phải sống trong đau đớn thống khổ, luôn đeo một sợi dây chuyền, thế thì có lẽ sẽ có một ngày nào đó, sức mạnh tinh thần của người này sẽ phát sinh biến dị và sẽ có một phần năng lực chuyển sang cho dây chuyền. Khi đó dây chuyền sẽ biến thành vòng cổ có năng lực thống khổ. Đó chính là vật phẩm ký sinh cấp 1. Nhưng có lẽ bởi vì tính ngẫu nhiên của quá trình này quá lớn, nên cường độ tinh thần của vật phẩm ký sinh dạng này thường sẽ mạnh hơn một chút. Quan trọng hơn là vật phẩm ký sinh cấp 1 thường có đặc tính biến hóa. Ví dụ như Viện Bảo tàng Tây Ách hồi đầu. Đó chính là một vật phẩm ký sinh đang liên tục tiến hóa. Tiếc là về sau đã bị đăng binh đập vỡ. Còn cấp 0, ở một nơi nào đó, tư liệu về vật phẩm ký sinh đều được liệt vào hàng cơ mật. Khái niệm về vật phẩm ký sinh cấp 0 thật ra rất đơn giản. Giáo sư Bạch không đợi họ trả lời đã cất giọng giải thích. Hơn 30 năm trước, vào cái đêm trăng máu hiện ra lần đầu tiên, đã có vật phẩm ký sinh xuất hiện ở trên thế giới này, đó chính là cấp 0. Hiện tại ở Thanh Cảng chúng ta cũng có một thứ, đó chính là bức tranh được mang về từ thành phố vệ tinh số 2 lúc trước. Tên là Ánh Mắt Chăm Chú. Khoảng thời gian trước, thông qua kiểm định, chúng ta đã chứng minh được rằng trong bức tranh kia ẩn chứa một sức mạnh tinh thần tối thượng. Bản chất của nó hẳn là thuộc dạng hỗn loạn. Giáo sư Bạch bất ngờ thốt ra một câu cực kỳ dọa người. Sức mạnh tinh thần ẩn giấu trong bức tranh kia là hỗn loạn. Nhiều chuyên gia nghiên cứu vũ khí đặc biệt ở đây cũng lắp bắp kinh hãi. Hàng Băng còn ngạc nhiên hơn cả họ. Thì ra đã có kết quả nghiên cứu bức tranh kia rồi. Giáo sư Bạch không có phản ứng gì với nỗi khiếp sợ của họ, ông chỉ từ tốn nói cho xong. Theo ta được biết, từ lúc trăng máu xuất hiện cho tới bây giờ, trên thế giới này đã phát hiện ít nhất là 7 món vật phẩm ký sinh cấp 0, 4 món trong số đó đều đang nằm ở viện nghiên cứu nguyệt thực. Cho nên theo suy đoán của ta, thì rất có thể trong viện nghiên cứu vẫn còn có người muốn tìm cách khai phá sức mạnh cường đại nhất của chúng. Cũng vì nguyên nhân đó mà từ viện nghiên cứu đã truyền ra rất nhiều tài liệu và ứng dụng kiểu mới. Hơn nữa tất cả đều có liên quan tới việc đó. Cho dù là ta, sau nhiều năm bận rộn như vậy, chỉ có đúng một lần đạt được bằng khen từ viện nghiên cứu bởi vì ta đã viết ra được một bài luận văn có liên quan tới hướng nghiên cứu này. Vì vậy, ta đoán chắc rằng hạng mục nghiên cứu chính của viện nghiên cứu ở hiện tại chính là vật phẩm ký sinh. Sao ta có cảm giác tin tức mình nghe được ngày một đáng sợ vậy? Mỗi một người ngồi đây đều nảy sinh cảm xúc giống hệt. Khi nói mấy chuyện này, trong giáo sư Bạch vô cùng ung dung bình tĩnh, nói năng lưu loát, nhưng đây là việc có liên quan tới hạng mục nghiên cứu chính của viện nghiên cứu đó. Cho dù chỉ là suy đoán thì ở chợ đêm. Nhưng tin tức này cũng có giá trị không nhỏ đâu. Mặt khác rõ ràng bây giờ đang bàn về chuyện của đan binh cơ mà, sao giáo sư Bạch lại nhắc nhiều tới viện nghiên cứu? Điểm thú vị chính là ở đây. Ánh mắt giáo sư Bạch lại rơi xuống tờ danh sách kia lần nữa. Ông cười nói, tuy ta không tham dự vào hạng mục của viện nghiên cứu, nhưng dựa theo sự hiểu biết của ta về viện nghiên cứu, cộng thêm tin tình báo từ phòng thí nghiệm ở khắp nơi, ta nhận ra rất nhiều vật liệu trong danh sách này, cũng như một vài thiết kế vô cùng xảo diệu trong đây. Tất cả đều tương đồng với nghiên cứu của các bộ môn trong viện nghiên cứu nguyệt thực dạo gần đây. Nói xong ông ngẩng đầu lên. Cũng chính vì vậy mà ta mới đoán ra được mục đích của đan binh. Thế nên ta mới càng thêm tò mò. Các ngươi cảm thấy rốt cuộc mục đích của đan binh sưu tập những vật liệu này là để làm gì? Những thứ mà ngài đan binh thu thập lại tương đồng với hướng nghiên cứu của viện nghiên cứu nguyệt thực ở chủ thành. Sau khi nghe xong những lời giáo sư Bạch nói, cho dù tất cả đều chỉ là suy đoán của ông, nhưng tâm trạng mỗi người ở đây đều không kìm được mà rơi xuống đáy cốc. Viện nghiên cứu đang dùng hết khả năng để khai phá vật phẩm ký sinh cấp không. Vậy đan binh đang tính làm gì đây? Bầu không khí im lặng khiến người ta thấy bức bối diễn ra trong hồi lâu. Sau đó Hàn Băng thình lình hoàn hồn, mặt mày nghiêm túc hẳn lên. Có cần ta đi hỏi ngàn đan binh không? Ánh mắt của mọi người trong phòng hội nghị chuyển từ người giáo sư Bạch sang người Hàn Băng. Giáo sư Bạch nghe thấy câu hỏi của cô thì trầm ngâm một lúc lâu, sau đó cười nói, không cần. Sau giai đoạn thí nghiệm sơ cấp của kế hoạch Thiên Quốc, ta và ngài Tô đã bàn bạc với nhau rồi, chúng ta sẽ tạm ngưng tất cả những nghiên cứu mang tính chủ động với đan binh, cũng sẽ không rình mò đời tư của hắn nữa. Hơn nữa, ông ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua ngài Tô trên màn hình, cùng với bộ trưởng Thẩm đã âm thầm xuất hiện từ lâu, cười nói. Người ta đã bảo là muốn sửa sang lại nhà ở, không phải sao? Hàn Băng cũng giật mình, cô đã hiểu ra hàm ý ẩn trong lời giáo sư Bạch. Ngài Đăng Binh là người rất dễ nói chuyện, cũng là một người cực kỳ thật thà và hiền lành. Với người như vậy, có rất nhiều cách để moi ra bí mật của hắn, nhưng mà ai dám? Tự như lúc còn ở thành phố Hắc Chiểu, hắn nói mình không làm gì cả thì chắc chắn không làm gì hết, không cần thiết phải nghi ngờ lung tung. Bây giờ hắn nói mình cần mấy thứ này là để trang trí và sửa sang lại nhà ở, có lẽ hắn thật sự chỉ muốn sửa sang lại nhà ở thôi, nhỉ? Nếu vậy, chúng ta phải trả lời hắn như thế nào đây? Qua một hồi lâu, một vị chuyên gia nghiên cứu vũ khí đặc biệt, có tính cách tương đối nóng nảy không nhịn được lên tiếng. Mấy thứ này, ngay cả thanh cản chúng ta cũng không có nhiều. Nếu muốn mua số lượng lớn chắc chỉ có tới cách chợ đen thôi. Hoặc là tìm tới vài phòng thí nghiệm bí mật, dùng giá cao để thu mua thôi. Không đúng, có vài món dù có tiền cũng không mua được, chỉ có thể dùng tin tình báo hoặc là tư liệu có giá trị để đổi. Mà giá trị này thật không dễ xác định. Một người khác nói thêm vào. Mặt khác, nếu chúng ta khua chiên gõ mỏ mua lượng lớn vật liệu, tương đồng với viện nghiên cứu, chỉ sợ sẽ... Đề nghị của ta là đồng ý giúp hắn. Trong lúc họ còn đang nói chuyện, giáo sư Bạch bỗng mở miệng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn ông, trong ánh mắt, ánh lên vẻ khiếp sợ. Nhưng trên mặt giáo sư Bạch lại bất ngờ để lộ một nụ cười đầy tinh nghịch. Ông nói, làm người dù sao cũng không thể quá hẹp hòi. Chủ thành người ta vì lấy lòng đan binh mà không tiếc bỏ ra một căn nhà. Chẳng lẽ thanh cảng chúng ta lại luyến tiếc cung cấp vật liệu để đan binh trang trí nhà cửa sao? Những người khác nghe thấy lời này thì vô cùng cạn lời. Giáo sư Bạch mỉm cười giải thích. Hiện tại, tiến độ nghiên cứu về lĩnh chủ lĩnh vực tinh thần của thanh cảng chúng ta đã vượt qua các nơi khác, song lên dẫn đầu. Tư liệu của chúng ta lúc này cũng là thứ đáng giá nhất. Nhưng ở phía Nam, có một người hẳn cũng sở hữu những tư liệu tương tự với chúng ta. Nếu đã thế, thay vì chờ hắn tung ra những tư liệu này, khiến số liệu thí nghiệm của chúng ta trở nên không đáng một đồng, chỉ bằng bây giờ, dùng chúng để đổi lấy vài thứ. Về phần viện nghiên cứu, các ngươi không cần lo. Tiến độ nghiên cứu của bọn họ xa hơn, cũng sâu hơn những gì chúng ta biết rất nhiều. Những thứ được truyền ra ngoài, dù là họ chủ động hay là bị động thì xét về phương diện nào đó, chúng đều là những thứ đã bị họ đào thải. Theo sự hiểu biết của ta về viện nghiên cứu, khi người khác tưởng rằng họ mới nghiên cứu ra một điểm, nhất định họ đã nghiên cứu ra điểm thứ hai. Khi bọn họ nói với người khác mình đã nghiên cứu ra điểm thứ hai, thì chắc chắn đám kẻ điên đó rất có thể đã hoàn thành xong điểm thứ ba, bắt đầu nghiên cứu điểm thứ tư. Hơn nữa đan binh vốn chính là một thành viên thuộc câu lạc bộ nguyệt thực của họ, nên chắc chắn họ sẽ không ngại đâu. Đương nhiên, nói xong lời cuối cùng hắn bất chợt dừng lại vài giây, rồi mỉm cười nói tiếp. Vấn đề gì giá cả, chúng ta không cần phải trả hết cho đan binh mà, đúng không? Nhưng nếu vừa như mở miệng đã đòi số tiền lớn như vậy, chắc chắn hắn sẽ không nhả ra, nên phải nói thế nào với hắn đây? Người xung quanh nghe thế thì vô cùng sửng sốt. Ngài Tô trên màn hình vẫn luôn cười tủm tỉm nãy giờ, cuối cùng cũng mở miệng. Ý của người là... chia 5 năm với hắn. Giáo sư Bịch thuận miệng nói, rồi lại lắc đầu cười cười. Bỏ đi, vẫn là 37, 19 đi. Chứ không hắn sẽ gánh không nổi mất. Đúng đúng đúng. Ngài Tô Trăng Mệnh Hình vội vàng gật đầu đồng tình. Để hắn ra chút tiền vốn đi, tạo xíu áp lực cũng tốt mà. Nhưng nếu áp lực quá lớn, vô tình đẩy hắn lên con đường phạm tội thì đúng là mất nhiều hơn được. Ai, sớm biết thế thì đã không đi theo Phó Tổng Tiếu tới đây. Lục Tân nghĩ thầm, mình vốn là người có nguyên tắc, chỉ vì thấy Phó Tổng Tiếu rất nhiệt tình với việc trang trí phòng, cho nên mới thoáng nhường một bước. Kết quả phòng còn chưa trang trí xong, bản thân cũng không tiện từ chối, cho nên chỉ có thể đi dự tiệc theo. Người nói xem, đi theo đám kẻ có tiền này thì ăn được cái gì chứ? Giai tầng giữa hai bên vốn đã khác biệt, không có một tiếng nói chung là một. Nói sai làm bậy khiến người chê cười mới là điều quan trọng. Lục Tân mang theo tâm lý lo lắng tới, quả nhiên, việc cũng xảy ra giống y như những gì hắn nghĩ. Ngoài trừ Phó Tổng Tiếu ra thì còn có thể 5-6 người nữa, đều nói là bằng hữu của hắn. Thoạt nhìn đám người này cũng tỏ ra rất quen thuộc, người lớn nhất khoảng 40 tuổi, mà nhỏ nhất thì cũng chỉ có mới 17-18 tuổi, chẳng khác gì một đứa nhóc mới tốt nghiệp trung học. Đám người này người nào người nấy, quần áo lụa là, xe cộ bóng loáng, chỉ có điều quá câu nệ. Trong đám người, người mà Lục Tân nhận biết chỉ có một mình Cao Nghiêm, nhưng hai người cũng chỉ nhìn thoáng qua nhau, gật đầu chào hỏi một cái rồi ai lại về chỗ nấy. Sau đó, Lục Tân quyết định đi một bước học một bước, xem người ta làm thế nào thì mình lại làm thế đó, tránh việc làm lỗi khiến người ta cười chê. Nhưng không ngờ, đám người này còn căng thẳng hơn cả hắn. Sau khi ngồi vào chỗ của mình xong thì không ai nói lời nào, chỉ trợ mắt mà nhìn nhau. Hắn ngồi ở trên, im lặng quan sát động tác của họ, thế là họ đều đồng loạt cúi đầu kính sợ. Chơi cái gì chơi nữa? Các ngươi đều thành thật như vậy, tao biết học với ai đây? Phó Tổng Tiếu rõ ràng cũng cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt này, thế là hắn vội vàng đứng ra chủ trì cuộc trò chuyện. Hắn giới thiệu mấy người bạn của mình cho Lục Tân biết, nào là đây là thiếu gia nhà nào đó, đây là người thừa kế của tập đoàn gì gì đó. Mỗi khi giới thiệu xong một cái thì Lục Tân đều gật đầu chào hỏi hoặc nắm tay một cái. Những người này cũng vội vàng đứng lên bắt tay, gật đầu, thỉnh thoảng lại nhìn trộm Lục Tân, trong mắt đều là sự kính sợ và tò mò. Bầu không khí này thật sự chẳng khác gì một đống bùn nhão, dù có lửa thì cũng không khơi dậy nổi. Phó Tổng Tiếu cũng hết cách, mắt thấy đồ ăn đều đã dọn lên gần hết mà chẳng có người nào chịu mở miệng, thế là hắn đành phải quăng cho đám bạn của mình một ánh mắt, sau đó gắn giọng một cái rồi nói. Các vị, thân phận của Tiểu Lục Ca là thứ cần phải được bảo mật, mà ta cũng là một người rất biết giữ bí mật. Có rất nhiều người tới chỗ ta để nghe ngóng, nhưng ta chỉ nói cho 7-8 người các ngươi mà thôi. Lần này ta khó khăn lắm mới hẹn được hắn ra. Chắc hẳn các ngươi cũng biết mình nên làm gì rồi. Đám người nhìn nhau, cuối cùng cũng có một người cả gan hỏi thẳng. Lục tiên sinh, nghe nói ngài là... Một người nhìn khá là cẩn thận và thật thà trong đám nhỏ giọng nói. Một vị đại sư bắt quỷ của chính phủ hả? Hả? Lục Tân ngẩng đầu nhìn hắn, có thể thấy cơ thể của đối phương hơi hơi rung lên. Đại sư bắt quỷ ở đâu ra? Lục Tân cười hòa ái trả lời. Chẳng lẽ các người không biết thế giới này làm gì có quỷ? Ai biết biết biết. Đám người này liên tục gật đầu, tỏ vẻ hết. Ta cũng là người trong nghề, ta đều hiểu. Không có quỷ, chúng nó chẳng qua là ô nhiễm gì đó, đúng không? Lục Tân cũng không lên tiếng phản đối vấn đề này. Đặc thanh bộ có quy định, tất cả những công việc liên quan tới việc dọn dẹp nguồn ô nhiễm đặc biệt đều phải được giữ bí mật để tránh việc gây khủng hoảng cho dân chúng. Nhưng trong quy định cũng không có điều lệ về việc khi đối phương đã biết, nhất định phải bắt người lại rồi dọn dẹp nguồn ô nhiễm hoặc là đánh cho hắn không dám nói ra. Mặt khác, mức độ bảo mật của Thanh Cảng với việc dọn dẹp nguồn ô nhiễm đặc biệt càng lúc càng hạ xuống. Tiêu Viễn chính là một ví dụ điển hình nhất. Sau khi trải qua sự kiện ô nhiễm đặc biệt, không những không bị xóa đi trí nhớ, mà còn có thể đi khắp nơi tuyên dương với bạn bè mà không bị nhân viên tới gõ cửa. Nói rõ đây chính là việc mà Thanh Cảng cho phép làm. Chuyện này quả nhiên là sự thật. Đám người này nghe thế thì trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi mơ hồ. Khó trách, ngạch cửa tới chủ thành lại càng ngày càng cao. Chỉ có chủ thành mới có nhân viên chuyên nghiệp thế này bảo vệ. Đám người nhìn nhau, vẻ mặt như xác định được một thứ gì đó rất khó lường. Có người hoảng sợ, có người cẩn thận, thậm chí còn có vài người hiện cả nét hưng phấn. Đúng lúc này, người nhỏ tuổi nhất trong bàn hình như là cậu bạn họ Mạnh, bỗng nhiên duỗi đầu ra thấp giọng nói. Lục đại ca, ta nói với ngài chuyện này, thực ra gần đây trong trường học của bạn ta xuất hiện chuyện rất kỳ lạ, nhất định là có nguồn ô nhiễm ở đâu đó. Lục Tân lập tức cảnh giác, ngẩng đầu nhìn thiếu niên 17-18 tuổi kia. Thân là một nhân viên chuyên nghiệp của bộ phận dọn dẹp nguồn ô nhiễm đặc biệt, Lục Tân khá mẫn cảm với mấy chuyện này. Trong trường bọn ta có một nữ sinh rất xinh đẹp, thích mặc đồ trắng, buộc tóc đuôi ngựa, dáng người cũng rất đỉnh. Thiếu niên nghiêm túc nói, lúc miêu tả dáng vẻ của nữ sinh kia, thì đôi mắt dường như cũng đang phát sáng. Lục Tân nhíu mày. Không cần tả kỹ như vậy, nói chuyện chính thôi. À dân, thiếu niên hồi đáp, rồi nói. Ở trong trường, cô ấy có rất nhiều người theo đuổi, bao gồm cả ta. Ngài xem dáng dấp ta đẹp trai như vậy, cũng biết tiêu tiền của ba, chẳng phải là điển hình của một nhân vật phong vân trong trường học. Nhưng không ngờ cô ấy không những không nhìn chúng ta, thậm chí ngay cả đại ca của trường học, con trai của chủ nhiệm lớp mà cô ấy cũng không quan tâm, chỉ biết cắm đầu vào học. Ngài nói xem, đây có phải là đã bị ô nhiễm rồi không? Lục Tân im lặng một lát, sau đó nhìn sang Phó Tổng Tiếu. Hiện tại học sinh cấp 3 yêu đương đã không còn được xem là yêu sớm hả? Quả quả, cái thằng nhóc thúi này, lát nữa ta sẽ nói chuyện này cho chị ngươi, để xem con bé có đánh chết ngươi không? Phó Tổng Tiếu cũng cảm thấy mất mặt, hắn giận tới mức bật dậy, hận không thể nhào tới vả cho thằng nhóc thúi kia vài cái. Ta đã tốt nghiệp trung học rồi mà. Dù thiếu niên có không phục thế nào thì cũng bị Phó Tổng Tiếu mắng tới căm họng. Chỉ có điều câu hỏi của thiếu niên giống như là chốt mở, ngay lập tức bật máy hát của tất cả những người trong này lên. Người đàn ông hơn 40 tuổi ngồi cạnh cũng lên tiếng nói đỡ. Quả quả còn nhỏ, không hiểu được cái gì là bị ô nhiễm, cái gì là không bị ô nhiễm. Nhưng ở chỗ ta quả thật có một chuyện quan trọng muốn nhờ Lục tiên sinh phân tích giúp. Trước đó không lâu ta có mua một căn biệt thự ở bên thành Tây, nhưng không hiểu sao cứ đến nửa đêm thì lại nghe trong phòng có tiếng khóc của phụ nữ. Lục Tân nghe thế thì cau mày, vẻ mặt cũng hơi nghiêm túc. Nhưng hắn còn chưa mở miệng thì lại có người giành trước, người này vội vã nói. Ta cũng có một chuyện kỳ lạ muốn hỏi nè. Công trưởng của ta nằm ở gần một bãi tha ma. Ê, để ta nói, chuyện của ta gấp nhất. Lục đại sư, cầu xin ngài tới cứu tài giới. Lúc trước ta đắc tội với một thầy bối, lão nói sẽ nguyền rủa ta, phá nát tài vận 30 năm của ta. Kết quả là trong khoảng thời gian này ta thực sự mất mấy cái hạng mục quan trọng, công việc sắp không chống đỡ nữa rồi. Ê, còn có ta nè. Lục đại sư, đêm nào ta cũng mơ thấy mình bị quỷ đánh. Lục đần sư à, gần đây ta thường xuyên bị đau thắt lưng, ban đêm không ngủ được, sự hùng dũng trên giường cũng bị giảm sút nghiêm trọng. Lục đại sư, ngài có thể xem bói giúp ta hay không chứ? Cái quái gì thế này trời? Chút hứng thú mới nhú lên của Lục Tân lập tức bay sạch sẽ. Lúc này hắn mới hiểu tại sao Phó Tổng Tiếu là mời mình ăn cơm, thì ra là đã tập hợp được nhiều người có thắc mắc như vậy. Họ thật sự nghĩ rằng mình gặp nguồn ô nhiễm đặc biệt, cho nên muốn mời mình tới giải quyết. Nhưng mấy chuyện này nghe cứ sao sao ấy. Nhất là người vừa mới bảo hắn xem bói tay kia, có thể tôn trọng nghề nghiệp nhau một chút được không? Hiện tại hắn tốt xấu gì cũng là tiểu đội trưởng đan binh, là nhân tài đặc thù cấp 6 của Thanh Cảng. Mấy chuyện lung tung rối loạn này, hắn không khỏi oán trách nhìn Phó Tổng Tiếu một cái. Phó Tổng Tiếu xấu hổ cúi đầu, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới chuyện này. Lúc trước khi họ kể chuyện, rõ ràng chuyện nào chuyện nấy cũng vô cùng đáng sợ, nhưng không hiểu sao khi ở trước mặt Lục Tân, mấy chuyện mà họ nói quả thật là khiến người ta cảm thấy chẳng có chút đáng tin nào. Reng. Trong lúc người trong phòng đang nói hăng say, Lục Tân cũng đang muốn tìm cớ rời đi thì điện thoại đột nhiên reo lên. Lục Tân vội vàng đứng lên, chỉ điện thoại rồi nhanh chóng chạy khỏi tiệm. Sau khi kết nối, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của Hàn Băng. Đàn bình tiên sinh, việc trang trí ta đã xin phép lên trên. Tô tiên sinh đã tự mình gật đầu, việc trang trí sẽ do Đặc Thanh Bộ chúng ta phụ trách. Tô tiên sinh, Lục Tân có hơi hoảng sợ, trang trí nhà thôi mà, làm sao lại xin chỉ thị lên tới mấy vị tiên sinh bên Thanh Cảng rồi? Ta đây. Ngữ khí của Hàn Băng lúc này nghe có vẻ khá nhẹ nhàng và vui vẻ, cô dừng một chút rồi cười nói tiếp. Ngoài ra giáo sư Bạch đã nói, vì ngươi là nhân tài đặc thù cấp 6 của Thanh Cảng, cho nên chi phí trang trí sẽ do Thanh Cảng trả phần lớn. Chúng ta sẽ chi trả cho ngươi 90%. Nói cách khác, tiền công miễn phí, tiền khác ngươi cũng chỉ cần chỉ trả 10% chi phí thôi. Hả? Còn có chuyện tốt này? Lục Tân nghe xong tâm trạng ngay lập tức tốt lên. Ngay từ đầu hắn đã định phải móc tiền túi của mình ra để trả. Không ngờ bây giờ lại đỡ tốn nhiều tới thế. 90%, tính tới tính lui thì chẳng phải là bao trọn gói luôn rồi sao? Đúng vậy. Đặc Thanh Bộ của Thanh Cảng rất hào phóng đối với phúc lợi của nhân viên. Hằng Băng cười vui vẻ sau đó lại nói. Ta đã giúp ngươi tính rồi. Dựa theo danh sách mà ngươi đã đưa, nếu trừ phí nhân công và phí vận chuyển, chỉ tính 10% tiền vốn, thì ngươi chỉ cần bỏ ra... Cô dừng một lát sau đó báo một con số. 3.782 dạng, 465 một... Bỏ đi số lẻ thì là làm tròn 3.782 dạng. Lục Tân vô ý thức đáp, sau đó đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, ngữ khí cũng bất giác tăng lên không ít. Hả? Người nói bao nhiêu? 10 phút sau Lục Tân trở về, nhưng vẫn còn cảm giác như mình đang đi trên mây. Không chân thực, tất cả những thứ này đều không có chút chân thực. Rõ ràng hắn chỉ muốn trang trí một căn nhà thôi mà, nhưng sao hắn lại có cảm giác mình vừa mua cả thế giới thế này? Chẳng lẽ Thanh Cảng đang dọa mình? Suy nghĩ này rất nhanh bị bác bỏ, hắn tin Hàn Băng, cũng tin đám người trong Đặc Thanh Bộ. Dù thế nào thì họ cũng không có khả năng nhớ thương chút tiền trong túi của hắn, cho nên vấn đề xảy ra ở bên phía mẹ. Rốt cuộc bãi đã chọn vật liệu quý giá tới mức nào? Cho dù dùng vàng thổi thay gạch để xây nhà thì cũng đâu có mắc tới vậy. Nghĩ tới số tiền được tài trợ mà Hàn Băng nhắc tới, lại nghĩ tới tiền tiết kiệm trong ngân hàng, thù lao nhiệm vụ còn chưa tới tay, còn có mấy cái hồng bao vừa mới nhận được, còn chưa kịp cầm nóng trong tay, ở trong ngăn kéo, Lục Tân đột nhiên cảm thấy có chút tuyệt vọng. Mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi mà, phụ nữ sao lại biết dùng tiền như thế? Hắn không muốn trang trí nữa. Nhưng điều quan trọng nhất là hiện tại hắn không liên lạc được với mẹ, mà lúc trước bản thân cũng đã chính miệng cam đoan với bà là sẽ trùng tu lại nhà. Lục Tân tâm trạng trở nên vô cùng quẫy quải, trong mắt dường như có hạt màu đen đang mơ hồ rung động. Nhưng rất nhanh tất cả đều khôi phục lại như lúc ban đầu, vì việc này cũng không tới mức khiến hắn phẫn nộ, chẳng qua cảm giác mệt mỏi quá. Tiểu Lục ca, người sao vậy? Phó Tổng Tiếu và đám hồ bằng cẩu hủ trong phòng đều khẩn trương nhìn Lục Tân. Lúc này họ đều nghe được, lúc Lục Tân nghe điện thoại bên ngoài thì đột nhiên cất cao giọng, hơn nữa dáng vẻ bây giờ rất lại mất hồn mất vía, sắc mặt tái nhợt, mắt không tiêu cự, biểu hiện nào cũng nói rõ hắn đang gặp phải một sự đả kích mạnh mẽ. Chuyện này, nghe Phó Tổng Tiếu hỏi, Lục Tân mới chậm rãi hồi thần, hắn nhìn thoáng qua đám người thái độ bỗng nhiên trở nên tốt hơn một chút. Khi nãy có phải các ngươi đều nói bản thân đang gặp phải một số chuyện kỳ quái? Lục Tân hơi nghiêng người về phía trước, mười ngón tay đang vào nhau chậm rãi nói. Nể mặt giám đốc Tiếu, ta có thể giúp các ngươi nhìn một chút. Đám người giật mình, nét vui mừng lập tức lan tới tận đuôi lông mày. Thế nhưng, Lục Tân hạ giọng nói thẳng chuyện chính. Đây có thể xem như là việc tư, nên ta cần phải thu tiền. Không đủ tiền thì làm sao bây giờ? Đương nhiên là dựa vào bản lĩnh của mình để đi kiếm tiền rồi. Đàn ông mà, sau khi đau lòng quẫy quải thì vẫn phải đứng lên giữ vững tinh thần để kiếm tiền chứ. Hơn nữa cơ hội kiếm tiền đã nằm ngay trước mắt, sao Lục Tân có thể bỏ lỡ nó được? Lục Tân còn nhớ, trước kia Hàn Băng từng nói với hắn là Đặc Thanh Bộ Thanh Cảng cũng không cấm nhân viên nhận việc tư. Cái gì? Đám người đang ngồi quanh bàn nghe Lục Tân nói thế thì đều cảm thấy bất ngờ. Ngay sau đó, người nào người nấy đều tỏ vẻ kinh hỉ. Từ nãy đến giờ họ luôn cảm thấy giữa mình và vị Lục tiên sinh này có một khoảng cách rất lớn, giống như hắn và họ không phải là người cùng một thế giới. Tính cách bình tĩnh trầm mặc của hắn cộng với ánh mắt thấu triệt, thậm chí là sắc bén khi nhìn người khác đều khiến cho bọn họ cảm thấy lo sợ và bất an. Vì thế dù mọi người đến đây là vì muốn mời hắn giúp đỡ mình, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng, họ không biết có thể mời được vị đại thần này hay không. Dù không mời được thì cũng không ai dám nói nửa câu cưỡng cầu. Nhưng ai ngờ, khi nghe xong một cú điện thoại, vị Lục tiên sinh này lại chủ động mở miệng trước. Nói như thế nào đây? Không sợ ngươi đòi tiền, vì tiền chính là điểm mạnh của chúng ta. Người đáng sợ nhất trên thế giới này là ai? Tuyệt đối không phải là sát thủ đỉnh cấp giết người vì tiền, mà là đứa trẻ con miệng còn hôi sữa chẳng biết đồng tiền tốt thế nào. Quá tốt rồi, để ta nói trước. Người đàn ông 40 tuổi phấn khởi, giơ tay lên. Xin hỏi, nếu muốn mời Lục tiên sinh ra tay thì cần bao nhiêu? Ê, để ta. Lục tiên sinh, hay là ngài tới chỗ ta trước đi, ta gấp lắm rồi. Cả căn phòng nãy giờ luôn tẻ nhạt, bây giờ lại vì một chữ tiền mà bốc lên ngọn lửa nhiệt tình. Tất cả mọi người đều giảm bớt sự câu nệ, ánh mắt nhìn Lục Tân cũng trở nên thân thiết hơn. Ngay cả Phó Tổng Tiếu cũng vừa mừng vừa sợ. Lúc đầu hắn thật sự khá sợ hãi, sợ Lục Tân không hài lòng với sắp xếp của mình. Không nghĩ tới hắn lại đồng ý ra tay giúp đỡ. Hơn nữa, hắn còn nói với họ là vì nể mặt mình. Tiểu Lục Ca thế mà lại vì nể mặt mũi của mình mà ra tay giúp đỡ. Phó Tổng Tiếu lập tức cảm thấy mọi chuyện mình làm đều đáng giá, vô cùng đáng giá. Nhưng dù hắn có cảm thấy vừa mừng vừa sợ, thì cũng nhanh chóng phản ứng lại. Vừa thử dùng ánh mắt thăm dò Lục Tân vừa nói. Đều là bằng hữu, mọi người đừng nên gấp gáp. Nếu Tiểu Lục Ca đã đồng ý, thì những chuyện mà chúng ta gặp phải nhất định sẽ được giải quyết thôi. Chỉ là phí ra tay... Hắn không thể tìm được câu trả lời từ mắt của Lục Tân, thế là chỉ đành báo thử một cái giá. 20 vạn. Hắn không biết tham chiếu từ đâu, nên báo đại cái giá của một chiếc đồng hồ đeo tay. Dù sao lúc trước khi Lục Tân được Cao Nghiêm tặng cho chiếc đồng hồ, thì có vẻ như rất vui vẻ. Cái gì? Lục Tân đang xuất thần đột nhiên giật mình một cái, lập tức quay đầu nhìn Tiếu Viễn. Trong lòng của Tiếu Viễn đột nhiên giật thót một cái. Thấp quá sao? Cao quá không? Lục Tân thầm suy nghĩ, nhận chút việc tư mà thôi, có cần lấy tới 20 vạn không chứ? Hắn cảm thấy khá lo lắng, sợ cái giá này sẽ bị dò họ chạy. Nhưng không ngờ tới sau khi nghe được cái giá này, ngoại trừ cậu thiếu niên họ Mạnh vừa mới tốt nghiệp trung học kia hơi cau mày, thì tất cả những người khác đều trở nên im lặng. Họ quay sang nhìn nhau, trong mắt đều là niềm vui ngoài ý muốn. Ây, tất nhiên là được. Ngô Ca, người có tuổi lớn nhất trong đám vỗ tay cái bóp. Vậy khi nào Lục tiên sinh rảnh? Ta cũng vậy, 20 vạn thôi mà, không cao tí nào. Trường bán tiền ở cách vách, xem giúp ta cái phong thủy thôi mà cũng đòi một bộ phòng rồi. Không sai, hơn nữa Lục tiên sinh của chúng ta bắt chính là quỷ thật đó. À phải rồi, tiền giả bùa có phải là sẽ đưa riêng không? Các người của Lục Tân đều cảm thấy bối rối, sao đám người này lại sảng khoái quá vậy? Lần trước khi hắn xem bệnh cho cha con nhà họ Hứa tới từ chủ thành, họ cũng chỉ cho hắn có 10 vạn. Hơn nữa lúc đó vấn đề của vị tiểu thư họ Hứa kia vô cùng nghiêm trọng. Còn đám người này chỉ mới gặp phải một chút hiện tượng không rõ ràng thôi, mà đã trực tiếp bỏ ra 20 vạn rồi. Sao lại như thế? Lục Tân suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng tìm ra đáp án. Sau khi loại bỏ vấn đề lạm phát thì chỉ còn một lý do, đó chính là giá trị của hắn cao, chứ không phải là đám người này hào phóng. Trong mắt của họ, người đã liên tiếp xử lý hai vụ án của Tiếu Viễn và Cao Nghiêm là mình, ít nhiều gì cũng phải có thể xem như là người nổi tiếng trong giới. Thấy dáng vẻ sảng khoái của họ, chút lo lắng trong lòng của Lục Tân lập tức bị hắn đá bay. Nếu họ đã đồng ý cho, thì hắn cũng đành miễn cưỡng nhận. Dù sao hiện tại hắn cũng đang mắc kẹt với một hóa đơn trang trí có cái giá trên trời. Nói cho ngắn gọn là hắn đang thiếu tiền, dù sao thì cũng tận hơn 3.000 vạn. Cho dù hắn có rút hết tiền trong ngân hàng, lại cộng thêm mớ tiền thù lao nhận được từ nhiệm vụ ở thành phố Hắc Chiểu, thậm chí là đem mấy chiếc xe của mình đi bán, thì cũng còn thiếu hơn 1.000 vạn. Cho nên nếu hắn nhận được khoản tiền từ mấy việc như thế này thì vừa hay lấp được vào chỗ hổng. Một vụ 20 vạn, xử lý khoảng 5-60 vụ thì có lẽ sẽ góp đủ tiền. Mà nếu nhận thêm 200-300 vụ thì gần như là kiếm về đủ vốn. 200-300 vụ, không nhiều. Ây, nếu đã thế... Trên mặt Lục Tân hiện lên nụ cười thân thiện, hắn nhìn đám người. Chúng ta bắt đầu từ ngay bây giờ luôn nha. Dù Hằng Băng đã nói Đặc Thanh Bộ sẽ chi trả tiền trang trí nhà cho hắn trước, số tiền mà hắn nợ từ từ trả sau cũng được. Nhưng Lục Tân là người chính trực, nếu có thể trả sớm, hắn đương nhiên sẽ cố gắng để trả. Vì thế hắn nhanh chóng bắt đầu công việc. Người đầu tiên là Ngô Tiên Sinh, người nhìn chững chạc trung thực, đưa tiền nhanh, lớn tuổi nhất, đồng thời cũng là người có câu chuyện quỷ dị nhất, sự kiện tiếng khóc lúc nửa đêm. Miêu tả, Ngô Tiên Sinh năm nay 43 tuổi, vợ qua đời vào 3 năm trước, hiện tại đang nuôi dưỡng đứa con 12 tuổi. Việc làm ăn của ông càng lúc càng lớn. Tiền kiếm cũng nhiều, nhưng vẫn chưa có ý định tái giá. Trước đó không lâu, khi thấy sự nghiệp đã yên ổn, bạn nảy sinh suy nghĩ tiến thêm bước nữa. Thế là đã bỏ ra mấy trăm vạn để mua một căn biệt thự ở thành phố vệ tinh số 2. Nhưng không ngờ ông và bạn gái mới chuyển tới đó sống có một ngày thì đã bị dọa chạy. Nửa đêm, trong lúc mơ mơ màng màng thì nghe thấy có tiếng phụ nữ đang khóc tỉ tê ở bên tai. Ngô Tiên Sinh vội đưa bạn gái rời đi. Sau đó nghi ngờ là do người vợ đã mất trách mình tái giá, cho nên hiện hồn về phá rối. Thế là ngày hôm sau, ông vội vàng đốt cho vợ mình một nén hương, sau đó giải thích với bà cả nửa ngày. Nhưng không ngờ mấy ngày sau, tiếng khóc kia lại thường xuyên xuất hiện, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, giống như là người vợ đã mất đi đang cảnh cáo ông. Ta không nên làm tổn thương bà ấy. Ngô Tiên Sinh nói với chỗ xúc động, vẻ mặt như sắp khóc. Ta chỉ muốn bà ấy hiểu cho ta, để cho ta có được một cuộc sống bình thường. Dù sao thì bà ấy cũng đã chết 3 năm rồi, mà ta lại là một người đàn ông bình thường. Lục Tân tỏ vẻ cảm thông, cũng nói là đêm nay sẽ qua đó để kiểm tra. Đám người trong phòng nghe xong thì cảm thấy khá sợ, nhưng họ vẫn hào hứng, xin đi theo xem. Ngô Tiên Sinh cũng không từ chối lời đề nghị này, dù sao thì người nhiều, gan cũng lớn hơn một chút. Lục Tân suy nghĩ một lát cũng đồng ý cho họ đi theo, một là có thể mượn cơ hội này để quảng cáo. Hai là trong đám người này, có người từng quen biết với vợ của Ngô Tiên Sinh kia khi bà còn sống, khi tới đó nếu đụng phải quỷ thật thì cũng có thể đem tình ra để nói. Thế là đoàn người nhanh chóng tính tiền, leo lên mấy chiếc xe sang trọng, rồi nối tiếp nhau chạy về phía biệt thự của Ngô Tiên Sinh. Lúc họ tới nơi thì đã hơn 10 giờ đêm, con trai của Ngô Tiên Sinh đã ngủ, trong nhà chỉ có một bảo mẫu già. Thấy nhiều người tới như thế, bà cũng bị dọa tới sắc mặt khó coi. Ngô Tiên Sinh vội giải thích lý do, trong khoảng thời gian này bảo mẫu già cũng nghe được tiếng khóc của phụ nữ, đồng thời cũng bị nó giày vò tới suy nhược thần kinh. Ngô Tiên Sinh cũng từng nghi ngờ rằng vợ mình ghen với cả bảo mẫu già, dù sao thì lúc bà còn sống, ngay cả mèo cái, ông cũng không được nuôi. Trong nhà chỉ có mỗi con trai là chưa từng nghe tiếng khóc, mà cũng phải bà ấy luôn yêu thương con, đương nhiên là không nỡ dọa thằng bé. Ngô Tiên Sinh bảo bảo mẫu già đi ngủ, hơn nữa dù có nghe được bất cứ tiếng động gì cũng đừng ra. Sau đó Ngô Tiên Sinh xoắn tay áo xuống bếp nấu cho mọi người một nồi mì. Trong phòng khách, một đám đại gia công tử phân biệt thân phận hiển hách, một bên ăn mì một bên chờ nữ quỷ. Nhưng đợi tới đợi lui, đợi tới tận khuya cũng không nghe được chút động tĩnh nào. Thế là cả đám ngồi nhìn nhau đều dồn dập suy đoán, có phải đàn ông nhiều quá, dương khí quá thịnh cho nên chị dâu không dám ra. Lục Tân cũng cảm thấy hắn đã đi dạo quanh căn biệt thự này một vòng, nhưng không phát hiện được có chút dấu vết của phóng xạ tinh thần nào. Nếu thế rốt cuộc là loại ô nhiễm gì lại gây ra tiếng khóc của nữ quỷ lúc nửa đêm? Hắn không khỏi nhìn thoáng qua Ngô Tiên Sinh, trong lòng suy đoán liệu có phải vấn đề nằm ở ông ta. Vì muốn bước thêm bước nữa, nhưng trong lòng lại cảm thấy áy náy với người vợ đã chết, cho nên mới xuất hiện ảo giác. Nhưng nếu là ảo giác thì sao bảo mẫu già cũng nghe được? Thời gian dần trôi qua, sau khi đám người ăn mì xong thì cảm giác hưng phấn cũng dần dần biến mất. Họ nằm vật ra sofa, trong lúc đang chuẩn bị đi ngủ, thì đột nhiên Lục Tân ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Theo sau là Ngô Tiên Sinh, tay ông rung lên, suýt chút nữa là ném cái điều khiển từ xa xuống đất. Tiếp sau đó là Tiếu Viễn, học sinh cấp 3, cuối cùng là tất cả mọi người. Họ đều đồng loạt ngẩng đầu lên, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Là tiếng khóc của phụ nữ. Tiếng khóc rất thấp cũng rất nhỏ, lại là thỉnh thoảng mới nghe được vài tiếng. Lúc liền lúc đứt, thê thảm đau thương, loáng thoáng vang lên ở trong phòng. Tiếng khóc này không truyền tới từ một phía, mà là vang vọng cả căn phòng. Trong tiếng khóc, thậm chí còn mơ hồ nghe được một tiếng cười lạnh nghe rất quái dị. Tiếng khóc này quá kỳ lạ, khiến cho những người nghe được đều dựng cả lông tơ. Chỉ là một tiếng khóc đơn giản, nhưng lại có thể để người ta liên tưởng tới đủ các loại hình ảnh ở trong đầu. Nào là nữ quỷ mặt xanh nanh vàng đang đứng khóc. Tiếng khóc vừa lạnh lẽo vừa thê lương, cô nhìn người đàn ông trước mặt, dù nổi giận trong lòng đầy tràn, nhưng vẫn không nỡ dẫn hắn đi theo. Yêu và hận, khóc và cười, những cảm xúc không thể nào hình dung liên tục đang xen vào nhau. Soạt. Lục Tân chợt đứng lên, đút tay vào trong túi. Sắc mặt của mấy người đang ngồi đều trắng bệch cả, họ run lẩy bẩy, thậm chí có người còn ôm chầm lấy nhau. Rõ ràng một đám đàn ông đang ngồi chung với nhau trong phòng khách, nhưng chẳng hiểu sao đều sinh ra một cảm giác rợn cả tóc gáy. Tiểu Lục ca. Tiểu Viễn run rẩy nhỏ giọng gọi một tiếng, ngay lập tức tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Lục Tân. Trong mắt đều là nỗi niềm hy vọng. Mà Lục Tân thì im lặng đứng trước bàn trà, mày cao lại, giống như đang suy tư, cũng giống như đang cảm ứng điều gì đó. Cuối cùng, như chợt nghĩ ra cái gì đó, Lục Tân nâng chân tiến về phía trước. Lúc này hắn cũng đã rút tay ra khỏi cái túi màu đen, nằm ngón tay búng nhẹ mấy cái, như là có thể tùy thời nắm chặt lại, rồi đánh về phía một thứ gì đó. Cứ như vậy, cả đám người mang theo trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng, đi theo Lục Tân tới trước một căn phòng. Đây là... Ngô Tiên Sinh nhìn căn phòng kia, lập tức cả kinh, đôi mắt trợn to, lộ ra vẻ lo lắng và sợ hãi. Sau đó, Lục Tân chậm rãi vươn tay về phía chốt cửa, rồi bất chợt kéo ra. À! Trong phòng đen ngòm, Lúc mở cửa, có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng đen đột nhiên xông ra. Nó chộp lấy cái màn hình vẫn còn đang lóe sáng, sau đó chui tọt vào chăn giả vờ ngủ. Lục Tân còn nhớ rõ trong cái màn hình chợt lóe lên kia, có hai người màu trắng và một người màu đen. Ba người này đang quấn quýt lấy nhau, một bên đánh nhau, một bên lại phát ra những tiếng khóc, mang theo những cảm xúc phức tạp đang xen giữa yêu và hận, khóc và cười, thống hận và không nỡ. Sau khi cửa mở, tiếng khóc cũng nhỏ hơn rất nhiều, có lẽ là do máy tính bảng đã được cầm khỏi máy sưởi. Lục Tân nhìn chầm chầm vào phòng một lát, sau đó lặng lẽ khép cửa lại. Hắn quay đầu nhìn sang Ngô Tiên Sinh mặt mày trắng bệch đang ở bên cạnh, nhẹ giọng giải thích. Đã điều tra được nguyên nhân ô nhiễm của nhà ngươi rồi. Không phải do vong hồn của người vợ đã chết của ngươi trở về, mà là vì con trai ngươi lớn rồi. Chỉ là ông nên quản giáo lại thằng bé một chút, tuổi nó còn nhỏ. Bảo nghe tiếng khóc này mỗi ngày đều xuất hiện, tần suất hình như có hơi cao. Đám người cúi đầu, ủ rũ rời đi trong tiếng đánh con đầy xấu hổ của Ngô Tiên Sinh. Mãi khi tới cách cửa rất xa, họ vẫn còn nghe được Ngô Tiên Sinh tức giận kêu to. Người nghĩ người bao nhiêu tuổi hả? Sao lại dám xem mấy cái thứ này hả? Chẳng lẽ người không biết khi xem mấy cái này thì không được để điện thoại trên máy sưởi hay sao chứ? Bảo người học cho giỏi người lại không chịu, giờ thì thấy chưa, ngay cả chuyện kim loại có thể truyền âm thanh người cũng không biết nữa. Sao lúc ta hỏi người, có nghe thấy tiếng mẹ người khóc trong phòng không người lại không nói? Hả? Người đi mua cái tai nghe thì chết hả? Người có biết ta đã tốn mất 20 vạn vì chuyện này hay không? Nói cho ta nghe xem, người rốt cuộc là cái thứ phá của gì vậy hả? Dù chỉ là một hiểu lầm, nhưng 20 vạn. Sau khi Lục Tân rời khỏi nhà họ Ngô, thì vô thức nhìn sang Phó Tổng Tiếu. Phó Tổng Tiếu là người lanh lợi, lập tức gật đầu nói. Ngô ca là một người rất biết giữ chữ tín, nhất định sẽ không quỵt nợ. Nói xong lại nhìn mọi người đề nghị. Chỉ là vì danh dự của đứa nhỏ và Ngô ca, mong mọi người đừng có nói chuyện này ra ngoài. Tất cả mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Phục. Gật đầu xong, thiếu niên 17-18 tuổi kia đột nhiên bật cười. Ngày sau đó là người thứ hai, người thứ ba. Cuối cùng tất cả mọi người đều cố gắng nín cười, rồi tăng nhanh bước chân. Dù chuyện nhà lão Ngô chỉ là chuyện hiểu lầm, nhưng công trường bên ta đã xảy ra chuyện thật đó. Sau khi ra ngoài, một người đàn ông hơi béo tới gần Lục Tân lắp bắp nói. Lục tiên sinh có muốn qua chỗ ta xem thử không? Ông ta vừa nói xong, những tầm mắt xung quanh cũng bị hấp dẫn lại. Lục Tân suy nghĩ một chút rồi nói. Chuyện bên ngươi là... Theo lời mấy cụ nói là âm binh quá cảnh. Mập mập trịnh trọng đáp, thịt mỡ trên mặt cũng hơi rung một cái. Bên cạnh công trường của ta có một cái bãi tha ma bị lấp đi. Ở đó chôn không dưới 100 người. Ta thừa dịp mua lại với giá rẻ. Bây giờ ta đang xây dựng một cái cửa hàng ở đó, nhưng không ngờ từ lúc khởi công tới giờ gặp đủ chuyện kỳ lạ, không những thường xuyên bị mất đồ mà nửa đêm còn có bóng ma xuất hiện gây rối. Lục Tân hơi tò mò quay đầu hỏi, là bóng ma thật hả? Đúng vậy, mập mập tiếp tục trịnh trọng đáp. Bảo vệ trương tận mắt thấy, mặt khô giáp trắng, thịt trên mặt nát hết, lộ cả xương sẩu ra ngoài. Hứng thú của mọi người lập tức bay lên. Đi bây giờ đi. Lục Tân đưa ra quyết định, sau đó cả đám lập tức leo lên xe chạy tới công trường. Vòng qua nửa cái thành phố, tầm 2-3 giờ sáng, đám người cuối cùng cũng tới nơi. Chỉ thấy cái đống dây thép cong cong quẹo quẹo tạo thành những hình thù kỳ dị. Tấm vải nỉ thiếu một góc bị gió đêm thổi tới tung phần phật. Cả cái công trường to chỉ có nửa phía đông là có tí đèn lấp lóe, những vị trí khác thì chỉ có mấy cái bóng đèn treo lủng lẳng. Mấy cái bóng đèn mờ mờ này hoàn toàn không đủ để xua đi bóng tối. Toàn bộ kiến trúc, một nửa hướng về trăng đỏ, một nửa giấu trong bóng tối. Trong đêm yên tĩnh, gió tràn vào kiến trúc, tạo ra tiếng ô ô như quỷ khóc. Phòng bảo vệ không có người, mập mạp hít một hơi. Đón chừng lão trương lại bị dọa cho nên về nhà trước rồi. Nói xong thì đạp cửa đi vào, cầm mấy cái nón bảo hộ phát cho mọi người đội, rồi leo lên cái cầu thang làm bằng hợp kim nhôm, được dựng tạm thời để lên lầu 4. Sau đó nhìn sang phía tây, mập mập nhìn mấy lần, đột nhiên cả người rung lên mắt trợn trắng. Đúng lúc vậy, những người khác cũng kinh ngạc, mở to mắt nhìn sang, trong phòng lập tức dâng lên một luồng khí lạnh. Chỉ thấy ở đằng xa, tất cả đều bị bao phủ trong bóng đêm. Mới đầu thì chẳng thấy được cái gì ngoài bóng tối, nhưng khi giữ nguyên tầm mắt, đợi tới lúc con mắt thích ứng với bóng tối thì có thể nhìn thấy ở đằng đó, có loáng thoáng mấy cái bóng màu trắng. Chúng nó cứng đờ chậm chậm lướt về phía trước, như là một đám lửa quỷ lập lè rồi từ từ chui vào trong mộ địa. Như là vong hồn đang đi dò xét lãnh đụi của bản thân. Chỗ đó kìa. Mập mập bị dọa sợ, đám thịt mỡ trên mặt không ngừng run rẩy. Chỗ mà mấy thứ kia đang dây quanh, hồi trước, chính là cái hố chôn xác. Lúc công trình vừa khởi công, chúng ta đào được gần 100 bộ xương ở chỗ đó. Mới đầu khi nghe ở đây có ma ta vẫn chưa tin, còn dẫn người đi tới kiểm tra, ai ngờ cái gì cũng không tìm được, chỉ cảm thấy gió lạnh thổi từng cơn. Sau này cái thứ đồ chơi này càng lúc càng dữ, mấy bảo vệ trực ca đêm đều nhìn thấy. Cái giọng run rẩy của mập mạp cộng với mấy cái bóng ma cứ bay tới bay lui ở đằng xa, làm cho cả đám người run lẩy bẩy. Một cảm giác hoảng sợ ngay lập tức xông thẳng lên đỉnh đầu. Cả đám co rúm lại khẩn cầu nhìn Lục Tân. Lục Tân im lặng suy tư một lát, sau đó với tay vào trong túi móc ra một khẩu súng. Đoàn đoàn. Hắn chĩa súng về trước rồi bắn liên tục hai phát. Mã ơi! Tiếng súng là mọi người giật nảy mình, vô thức ôm đầu gối ngồi sụp xuống. Họ nhìn Lục Tân với một ánh mắt vừa kinh vừa sợ, không ngờ người này lại mang theo súng bên mình, hơn nữa còn dám nổ súng. Đây quả nhiên là đại sư bắt quỷ của chính phủ. Nếu không phải là người của chính phủ, thì sao lại dám phách lối như vậy? Trong lúc mọi người đang hoảng sợ, thì Lục Tân lại vừa cười, vừa nhìn về phía cái bóng trắng lấp lóe. Sau khi tiếng súng vang lên, màn đêm lập tức trở nên hỗn loạn, chim chóc bị sợ bay ào ào lên trời. Nhưng cái bóng trắng bên hố chôn xác vẫn còn ở nguyên đó, hơn nữa còn bất động. Như là bị tiếng súng dọa sợ, từng cái đều ngồi xổm xuống đất. Dưới sự dẫn dắt của Lục Tân, đám người nhanh chóng chạy về phía bên kia, sau đó cả đám đều trở nên ngơ ngác. Chỉ thấy bên cạnh công trường có mấy cái bao phân hóa học nằm rải rác, bên trong đều là cốt thép và dây kẽm quấn thành cuộn. Nhìn xuyên qua nghĩa địa, có thể thấy ở đằng xa có vài ba chiếc xe ba bánh đang lóc sóc chạy xuống dốc. Mà trong nghĩa địa thì lại có một ông lão máu me đầy mặt, đang ngã nhào dưới đất, thấy họ thì bắt đầu hô lên. Giám đốc Dương, đừng có nổ súng. Ta chỉ có lấy có mấy cái dây cốt thép thôi mà, đâu có tới mức phải nổ súng chứ. Ôi trời trời, cái chân của ta nói cho ngươi biết, nếu không đền cho ta mấy dạng thì ngươi đừng hòng đuổi ta đi. Nhìn cái ông lão mặc đồng phục bảo vệ đang lăn lộn dưới đất, mọi người ở đây lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái gì vậy không biết. Lục Tân xử lý không ít những sự kiện có liên quan tới nguồn ô nhiễm đặc biệt, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy phong phú tới vậy. Không phải là loại hình ô nhiễm phong phú, mà là nhân sinh quá phong phú. Bỏ giám đốc Vương ở lại để bàn bạc vấn đề bồi thường với lão Trương, số người còn lại nhanh chóng đi ra ngoài. Liên tục gặp hai chuyện hiểu lầm, tâm tình không khỏi có chút quẫy quải. Quỷ đâu? Sự kiện thần bí đâu? Họ đi theo Lục Tân, một phần là vì muốn hắn giúp mình giải quyết một số chuyện không thể giải thích được, phần còn lại là vì hiếu kỳ, muốn tận mắt nhìn xem mấy chuyện thần bí kia có phải là chuyện thật hay không. Nhưng kết quả lại quá khiến người thất vọng. Còn muốn trả tiếp không? Lục Tân cảm thấy có chút không chắc, thế là đành bất đắc dĩ hỏi mọi người. Dù Phó Tổng Tiếu đã nói hắn vẫn sẽ nhận được tiền thù lao của hai vụ này, nhưng lại không thể quảng cáo cho mình được. Sự nghiệp sao mà khó khăn quá. Những người còn lại nghe Lục Tân nói xong thì quay mặt nhìn nhau. Họ có hơi chần chừ, nhưng rồi vẫn có người cắn răng nói. Có, chuyện của ta nhất định phải tra. Ngay sau đó, những người còn lại cũng cắn răng gật đầu. Xem ra dù bị hố hết hai vụ, nhưng họ vẫn tin chuyện của mình là thật. Vậy được. Thấy họ kiên trì như thế, Lục Tân cũng gật đầu đáp ứng. Mặc kệ chuyện của ngươi là chuyện gì, nhưng nếu các ngươi đã muốn tra, vậy thì cứ tra thôi. Dù sao thì chỉ cần 20 vạn vào túi, các ngươi bảo ta giúp các ngươi trông trẻ thì ta cũng làm. Thế là Lục Tân làm điều tra viên, thám tử, đại sư bất quỷ, chuyên gia phân biệt thật giả, Phó Tổng Tiếu lâm nghiệp vụ viên, quản lý tài vụ, người điều tiết không khí số 1, cùng với các vị người trong cuộc, kiêm chức người điều tiết không khí số 2, số 3, số 4, bắt đầu công tác điều tra và xử lý các sự kiện quỷ dị trong thành phố một cách oanh oanh liệt liệt. Họ đã điều tra sự chịu nguyền rủa của giám đốc Dương. Vị giám đốc Dương này vì đắc tội thầy bối nên bị đối phương rủa rằng sẽ cướp đi 30 năm tài vận, từ đó về sau quả nhiên liên tục mất đi mấy hạng mục công trình. Cho dù là những hạng mục nắm chắc từ ban đầu thì cũng vô cớ bị các công ty nhỏ cướp lấy. Hiện tại đã gấp tới mức xoay vòng vòng. Kết quả sau khi điều tra kỹ càng thì phát hiện thì ra là tiểu tài vụ ăn cắp thông tin. Người này đã sớm lợi dụng việc yêu đương ở văn phòng để lấy trộm mặt mạ két sắt, từ đó phục chế được rất nhiều văn kiện. Họ đã điều tra sự kiện mắt mèo đỏ lúc nửa đêm. Vợ của giám đốc Lý nửa đêm bị người gõ cửa làm thức giấc, Thông qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài, thì chỉ thấy một đôi mắt đỏ như máu đang nhìn chầm chầm vào cổng. Vợ của giám đốc Lý sợ tới vỡ mật. Kết quả khi điều tra thì phát hiện chẳng có sự kiện ô nhiễm đặc biệt nào, chỉ có một tên tội phạm biến thái giết người bình thường mà thôi. Sự kiện giống với việc gặp nguồn ô nhiễm đặc biệt nhất chính là việc của người đàn ông họ Chu. Người này là chú em già của Cao Nghiêm. Sự kiện mà hắn ta gặp phải chính là sự kiện ác ma truy sát trong giấc mộng. Nghe nói đã liên tục vài ngày, hắn ta cứ mơ thấy bị ác ma truy sát trong mơ. Điều quan trọng nhất là khi tỉnh lại, mặt mũi đều sưng vù như mới bị người ta đánh. Thế là dưới sự khuyên nhủ của Lục Tân, hắn đã lắp một camera trong phòng mình. Qua hai đêm, mọi người mở camera lên thì thấy bóng đêm đã có một việc vô cùng đáng sợ xảy ra. Sau khi họ Chu theo thói quen uống thuốc ngủ rồi chìm vào giấc ngủ thì không bao lâu sau, con mèo mập vừa bị thiến không bao lâu của nhà hắn ta đã lặng lẽ chui qua từ khe cửa vào. Cái cơ thể béo tới tận 30 cân nằm úp sắp lên lồng ngực của hắn, sau đó vùng móng lên tát thật mạnh vào cái miệng rộng. Họ Ngô ngáy một tiếng thì nó tát một cái lực đó phải nói là nhìn thôi cũng đã thấy ê răng. Điều tra mấy ngày, tất cả những sự kiện ô nhiễm đặc biệt xem như đều đã có kết quả. Ngoài trừ bắt được một tên sát nhân biến thái ra, thì chẳng có tìm được cái gì có tính chất đặc biệt. Mấy vị đại gia đã bỏ ra 20 vạn kia, một người thì đuổi việc tiểu tài vụ nhà mình, nhưng người này lại không dám báo cảnh sát, vì nói thế nào thì người kia cũng giữ không ít bí mật của mình. Vụ sát nhân biến thái thì họ có báo cảnh sát, nhưng không ngờ tên sát nhân lại chạy trốn, thế là cả khu dân cư đều trở nên hỗn loạn. Còn người bị mèo đánh thì đã bắt nó đi thiến lần thứ hai. Chỉ có Lục Tân là có tâm trạng tốt, dù sao thì cũng đã có trong tay gần 100 vạn. Sự kiện thần bí thì ra lại khó gặp tới vậy. Sau khi kết thúc mọi việc, vài người ngồi lại với nhau, chẳng qua người nào người nấy đều cảm thấy rất mất mát, không còn sự hứng khởi như trước đây. Đoán chừng sau này sẽ càng ít hơn nữa, Lục Tân thầm suy nghĩ. Thành phố Thanh Cảng nhiều người như vậy, trừ phi là sự kiện lớn ảnh hưởng tới toàn thành phố, thì người bình thường rất khó để gặp những chuyện quỷ dị như thế này. Kẻ trong một thời gian ngắn gặp tới hai sự kiện đặc biệt như Phó Tổng Tiếu đã được xem là có thiên phú dị bẩm rồi. Lại nói kế hoạch thiên quốc của Thanh Cảng vẫn luôn giữ vững bước tiến lên, cho nên tần suất phát sinh những sự kiện kỳ bí sẽ dần dần được giảm xuống. Giáo sư Bạch ngày đó đã nói, một khi kế hoạch thiên quốc thành công, thì cường độ tinh thần của búp bê sẽ hòa làm một với Thanh Cảng. Ở một khía cạnh nào đó, có thể hiểu Thanh Cảng chính là búp bê, mà búp bê chính là Thanh Cảng. Tới lúc đó, số lượng sự kiện thần bí tiềm ẩn ở Thanh Cảng sẽ dần giảm bớt. Cho dù có giấu được thì cũng sẽ không dám tùy tiện đi ra kiếm chuyện. Nhưng điều này chẳng phải đồng nghĩa với việc sau này mình sẽ có thể khó tìm việc tư hơn. Mà nhắc đến mới nhớ, lần này hắn vừa về thì đã lao đầu vào kiếm tiền, cho nên cũng lâu rồi không gặp được búp bê. Với tình huống hiện tại, xem ra muốn dựa vào sức mình để kiếm 1.000 thì không được khả quan cho lắm. Nếu như thế, mấy năm nay búp bê hẳn là để giành được không ít tiền. Tiểu Lục ta, còn ta nữa nè. Trong lúc mọi người đều ôm tâm sự riêng của mình im lặng ăn cơm, thì người nhỏ tuổi nhất trong đám người đột nhiên sáng mắt lên. Hắn đẻ nhẹ tay của Lục Tân một cái, hưng phấn kêu lên. Lục Tân quẩy quả nhìn hắn, nhưng người khác cũng ủ rũ nhìn sang, chẳng quay thèm phản ứng. Những người khác không quan tâm là vì chuyện của tên này nói chẳng có đáng tin cậy. Lục Tân không quan tâm là vì những người kia có lẽ sẽ không sót số tiền thù lao 20 vạn, nhưng tên nhóc này lại khác, dù sao chỉ là một thằng nhóc mới tốt nghiệp trung học. Tiền tiêu vặt, dù nhiều thì cũng không thể nào đạt tới mức móc ra 20 vạn để làm mình vui. Xì, 20 vạn cũng móc không ra, đồ quỷ nghèo. Nhìn bên kia kìa. Nhưng lúc này, quỷ nghèo Tiểu Mạnh chẳng thèm quan tâm tới sự thờ ơ của mọi người, hắn kích động chỉ về phía bên đường. Bên đó kìa, đó là giáo qua mà ta đã nói với người đó. Đậu mốt, sao cô ấy lại... Hả? Dù mọi người đều cảm thấy chuyện của Tiểu Mạnh chẳng có chút liên quan nào tới sự kiện thần bí, nhưng nghe thế thì vẫn theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang. Sau đó cả đám đều tỏ vẻ giật mình. Ngay chỗ mà Tiểu Mạnh đang chỉ có một thiếu nữ xinh đẹp đang đứng. Cô nàng chắc tầm 18-19 tuổi, dáng người thon gầy, có một cảm giác ngây thơ và tràn đầy sức sống của mấy cô giáo trẻ. Cũng không biết ở trong trường cô nàng có thực sự được tất cả các nam sinh thích như Tiểu Mạnh đã nói hay không. Nhưng ở con đường này, cô nàng quả thật như là hạt trong bầy gà. Tiểu Mạnh chỉ nói đại khái phương hướng, nhưng khi tất cả mọi người nhìn sang, tầm mắt đều rơi thẳng vào người của thiếu nữ, bao gồm cả Lục Tân. Vừa nhìn thấy thiếu nữ, trong lòng Lục Tân đã ngay lập tức xuất hiện một đáp án, hiểu rồi. Trước đó, Tiểu Mạnh luôn miệng nói bản thân chính là nam thần của trường, vừa biết tiêu xài tiền của phụ huynh, vừa cao ráo đẹp trai, biết chơi bóng rổ, lại vừa biết dỗ dành các em gái. Vậy mà hắn lại chẳng thể nào theo đuổi được Hoa Khôi mà người người yêu mến ở trường. Điều này nói lên hai vấn đề. Thứ nhất, anh chàng này cũng khá tự tin. Thứ hai, chắc hẳn là có một lý do nào đó nên Hoa Khôi của trường mới không chấp nhận tình cảm của hắn. Không chỉ riêng mình hắn, còn có đám nhóc côn đồ ngầu nhất ở trong trường hay đến cả người coi luôn là thành tích đứng đầu như giáo viên chủ nhiệm. Vì thế, có thể gọi chuyện này là bí ẩn về sự độc thân của Hoa Khôi trường. Hiện giờ câu chuyện đã sáng tỏ rồi. Vì tại Lục Tân và mọi người nhìn sang thì thấy cô gái đó đang ngắm nhìn những món đồ trang sức nhỏ trên phố, trông rất vui vẻ. Quan trọng nhất là cô ta không đi một mình, bên cạnh còn có một chàng trai. Hai người rõ ràng là rất thân thiết, đặc biệt nữ sinh kia lâu lâu lại quay đầu nhìn chàng trai, vừa nói chuyện vừa cười khúc khích, nhưng chàng trai lại có vẻ không quá hào hứng. Cô gái thấy vậy đã chủ động nắm tay chàng trai và tỏ vẻ nũng nịu. Đây chính là nguyên nhân mà Hoa Khôi của trường vẫn luôn độc thân. Liệu câu trả lời này có đáng giá 200.000 không? Cái này... Mọi người bên trong nhà hàng xem một lúc rồi chợt hiểu ra, liếc mắt nhìn nhau đột nhiên bật cười. Quả quả, giờ ngươi còn cần anh Lục điều tra giúp ngươi nữa không? Như thế này thì không phải là bí ẩn đã được giải quyết rồi hay sao? Có sống chết thế nào người ta cũng không ưng ngươi, chính là vì người ta đã có bạn trai rồi. Ta... Câu trả lời đã rõ ràng ở trước mặt, nhưng Tiểu Mạnh vẫn thấy bối rối. Khuôn mặt hắn đỏ bừng vì tức giận. Hắn dường như không chịu tiếp nhận câu trả lời này. Cái này càng không đúng. Sao Trần Di lại có thể thích tên kia được? Những người có mặt đều bật cười thông cảm và vỗ vai hắn nói. Chú em à, nhận thua đi thôi. Không phải, thật sự rất kỳ lạ mà. Tiểu Mạnh nói với vẻ mặt khó hiểu và không thể giải thích được. Ta biết tên kia, hắn học lớp bên cạnh, rất khó ưa, đã xấu lại còn keo kiệt, nhà cũng không có nhiều tiện gì cho cam, nữ sinh ở mấy lớp bọn ta, không đúng, phải nói là cả cái trường này, chẳng có ai thích hắn cả. Những người bên cạnh nghe xong, cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ và cười theo. Cũng không biết có phải Tiểu Mạnh ghen tuông nên cố tình nấu xấu người ta không. Rõ ràng là đôi bạn trẻ này có tình cảm rất tốt, dù là ai nhìn vào, cũng không cảm thấy có gì đáng nghi ngờ. Chẳng qua, họ nhìn thấy dáng vẻ giận đến đỏ mặt của Tiểu Mạnh, cũng không tiện cười nhạo hắn, chỉ có thể bất lực vỗ vai hắn nói. Dù ngươi có nói thế nào, nếu người ta thích rồi thì có thể làm được gì, tình yêu vốn không phải luôn là như vậy hay sao? Thích một người, chẳng lẽ còn phải cần có lý do sao? Tiểu Mạnh lại có chút nóng ruột. Các ngươi phải tin ta chứ, còn rất nhiều chuyện mà ta chưa nói với các ngươi. Người kia tên là Tào Diệp, lúc nào cũng giả bộ nghiêm túc thế thôi, nhưng lại rất dâm đảng. Bình thường hắn rất thích giả vờ đọc sách, rồi đứng ở lối ra vào ngoài hành lang và nhìn trộm dưới váy của các phụ nữ. Ai nhìn thấy đều rất chán ghét hắn. Tệ nhất còn có một lần, hắn đi theo Trần Di và các nữ sinh khác vào nhà vệ sinh, vốn còn định chụp lén mấy bức ảnh, nhưng lại bị người ta phát hiện, rồi ngã xuống khỏi tường. Sau đó chúng ta cũng nghi ngờ hắn, vì cả tháng sau đó hắn không đi học, nghe nói là điều dưỡng vết thương ở chân. Lần đó Trần Di đã bị dọa đến nỗi mỗi lần đi vệ sinh đều phải có ít nhất hai người đi cùng. Các người nói xem, sao cô ta lại có thể thích một người như vậy? Lúc này những người xung quanh mới bớt đùa cười, ai nấy liếc mắt nhìn nhau. Nếu những gì Tiểu Mạnh nói đều là thật, có vẻ như chuyện này thật sự có chút kỳ lạ. Thế nhưng, tuy là trong tiềm thức, họ đều cảm thấy có chút khó tin, nhưng mà rõ ràng là như vậy. Có những chuyện, có lẽ chỉ tự người trong cuộc mới hiểu mà thôi. Cái này... Nhưng vào lúc này, Lục Tân rời mắt khỏi cô gái, có chút nghi ngờ nói. Dường như thật sự có gì đó không đúng lắm. Hả? Tất cả tiếng cười bỗng im bặt, ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về phía Lục Tân. Tiểu Mạnh ngồi bên cạnh giật giật mình, nhìn Lục Tân với vẻ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Sắc mặt của Lục Tân rất nghiêm túc và kèm theo chút nghi hoặc. Lúc đầu hắn cũng nghĩ rằng chuyện này rất đơn giản, chỉ là người ta đã tìm được đối tượng rồi mà thôi. Nhưng vì cô gái này khá xinh đẹp, nên hắn mới nhìn thêm một chút, không ngờ lại dần dần phát hiện ra có gì đó không ổn. Đây không phải là vì hắn nhìn thấy có quái vật tinh thần gì đó trên người cô gái kia. Hoàn toàn ngược lại, ngoại trừ tinh thần thỉnh thoảng dao động, những khía cạnh khác trên cơ thể cô ta đều có vẻ rất bình thường. Tuy nhiên, dáng vẻ mà cô ta cười nói với cậu trai mà Tiểu Mạnh nhắc đến kia vẫn khiến người ta vô thức cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ. Điều kỳ lạ là ánh mắt. Lục Tân thầm suy đoán trong đầu, khi cô gái kia nhìn cậu bạn trai, trong mắt có tia sáng. Có thể cảm nhận rõ ràng rằng cô gái rất thích cậu bạn trai kia, cứ luôn bắt chuyện với hắn. Hễ thấy ven đường có đồ gì đều nắm lấy tay hắn và nhìn một cách thích thú. Mỗi khi nói chuyện, khuôn mặt cô ta đều hiện lên một nụ cười, mang theo niềm hạnh phúc xuất phát từ trái tim. Ngược lại chàng trai kia thì lại khá lạnh nhạt, chỉ thỉnh thoảng đáp lại một câu, cũng rất ngắn gọn. Cô gái thì thích thú ngắm nhìn những món đồ trang trí hoặc đồ chơi bên đường, còn hắn thì ngồi phía sau một cách uể oải. Ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm vào eo chân mông của cô ta. Điều này quả thực là không bình thường, giống như là hai bánh răng hoàn toàn không ăn khớp nhau, khiến người ta khó chịu. Cái gì? Tiểu Lục ca, người nói xem có phải là Trần Di thật sự bị ma nhập rồi? À không, có phải cô ta lại bị ma quỷ nào ô nhiễm rồi không? Tiểu Mạnh là người đầu tiên phản ứng, lập tức sốt sáng hỏi, hai tay chống lên bàn, dáng vẻ giống như chỉ cần có được sự xác nhận thì sẽ lập tức lao ra làm anh hùng cứu mỹ nhân. Những người khác cũng vội vàng nín cười, người người qua, sắc mặt ai nấy đều rất nghiêm trọng. Hoặc là nói tất cả đều rất tò mò. Bận rộn biết bao nhiêu ngày rồi mà chưa bắt được một con ma nào, hôm nay khó khăn lắm mới nghe thấy Lục Tân nói. Có gì đó kỳ lạ, bây giờ vẫn chưa thể xác định. Lục Tân từ từ suy ngẫm rồi nói, có ít thứ để nhận diện quá. Hắn suy nghĩ một lúc rồi ngước lên nhìn Tiểu Mạnh. Chỉ bằng ngươi đến đó bắt chuyện với mấy câu, để ta xem thử phản ứng của họ. Ta sao? Tiểu Mạnh vừa nghe thấy đã rất nóng lòng muốn thử, nhưng trong lòng lại thấy có chút bối rối. Phải bắt chuyện thế nào bây giờ? Làm thế nào thì ngươi tự mình linh hoạt đối phó đi, Lục Tân nói. Chủ yếu là để xem thử tình cảm của họ thế nào, và đồng thời quan sát cảm xúc của họ thay đổi ra sao. Chuyện này có lẽ do Lục Tân nói quá chung chung, Tiểu Mạnh rõ ràng vẫn chưa kịp phản ứng. Thế nhưng Phó Tổng Tiếu bên cạnh đã hiểu ý, nói nhỏ, mạnh dạn lên, thể hiện dáng vẻ khệnh khạng nhất của ngươi ra. Đúng rồi, ngươi còn nhớ lần trước ta và Cao Nghiêm đến trường học không? Lúc đó bọn ta thấy ngươi và mấy tên nhóc đang hút thuốc sau hàng rào đó trông rất ra dáng đại ca đó. Nhớ lại xem, chính là cái lần mà hai người bọn ta tịch thu thuốc của ngươi, còn đánh cho ngươi một trận á. À, chính là cái lần mà hai người đánh ta xong còn đi mách tội với cha ta đó hả? Để ta bị cắt tiền tiêu vặt một tháng đó phải không? Tiểu Mạnh nhanh chóng có phản ứng. Vậy thì ta hiểu rồi. Vừa chuẩn bị đi, hắn lại bỗng nhiên quay đầu, nói với vẻ mặt đau khổ. Như vậy không phải sẽ phá hủy hình tượng của ta trong mắt của Trần Di hay sao? Mọi người vừa nóng ruột, vừa tốt bụng an ủi hắn. Yên tâm đi, không cần phải áp lực, dù sao ngay từ đầu người ta cũng đâu có quan tâm tới ngươi đâu. Các ngươi đúng là biết an ủi người khác ha. Sau này trị khỏi cho Trần Di rồi hả? Các ngươi phải giải thích giúp ta đó. Tiểu Mạnh hạ quyết tâm, rút chiếc kính râm ra khỏi túi và đeo lên mặt. Sau đó, hắn ngậm một điếu thuốc, vền váo bước ra khỏi nhà hàng. Những người khác vội vàng theo sau, cầm theo dĩa và cốc của họ, chuyển sang chiếc bàn ở cạnh cửa sổ. Ai nấy cũng cố ngó ra nhìn xem Tiểu Mạnh sẽ đi trêu chọc đôi bạn trẻ kia thế nào. Tuy nhiên khi Lục Tân vừa bước tới, thì lại phát hiện bản thân không còn ở chỗ nữa. Hắn bèn đập nhẹ vào vai của Phó Tổng Tiếu, khẽ ho một tiếng. Phó Tổng Tiếu ngay ra một lúc mới hiểu ý, vội vàng đứng dậy, nhường chỗ cho Lục Tân. Ê, ngươi ngồi, mời ngồi. Ồ, Trần Di đó hả? Còn cậu tên gì thế? Vào lúc này Tiểu Mạnh đã nhanh chân đến trước mặt đôi tình nhân kia, cố ý cản đường đi của họ, cười lớn nói. Tạo Diệp đúng không? Thế nào đây? Vừa mới tốt nghiệp cấp 3 thôi mà hai người đã không nhận ra cả bạn học cũ hay sao chứ? Mạnh quá quá. Sao ngươi cũng ở đây? Đôi tình nhân trẻ đột nhiên nhìn thấy Tiểu Mạnh xuất hiện ở đây, cũng hơi có chút kinh ngạc. Chàng trai tên là Tào Diệp kia theo bản năng lùi về sau một bước, cũng không trả lời ngay lập tức. Mặt khác cô gái tên Trần Vi kia cũng khá ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng khoát tay chàng trai kia cười nói. Ta và bạn trai đi dạo phố thôi, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Ồ, bạn trai sao? Tiểu Mạnh ngay lập tức giả vờ ngạc nhiên nói. Ồ, mà sao hai người đã yêu nhau được rồi? Đúng thế, không ngờ tới phải không? Trần Phi ôm lấy cánh tay của Tào Diệp nghiêng đầu cười nói, ngươi có thấy bọn ta xứng đôi không? Tào Diệp có vẻ hơi lúng túng, dường như trong tiềm thức muốn rút tay lại. Thế nhưng, một là do Trần Phi ôm khá chặt, hai là không biết hắn nghĩ gì. Thay vì rút tay lại, hắn lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang. Trong ánh mắt dường như có thể mơ hồ nhìn thấy được một chút khiêu khích và tự hào. Chẳng xứng một chút nào. Tiểu Mạnh vẫn nhớ kỹ nhiệm vụ của mình khi đến đây, nên cố nén sự ghen tuông trong lòng, giả bộ cà chớn cười nói. Trần Di ơi là Trần Di, người đúng là không có mắt nhìn gì cả. Người xem, ta theo đuổi ngươi từ khi mới vào cấp 3, theo đuổi suốt cả 3 năm, mà ngươi chẳng thèm nhìn lấy một cái. Vậy mà giờ mới tốt nghiệp có mấy ngày thôi, ngươi lại đi hẹn hò với cái thằng này. Hắn vừa nghiêng đầu vừa nhìn chàng trai kia cười nói, vừa xấu trai lại vừa lùng. Hơn nữa ta nhớ nhà hắn cũng làm gì có nhiều tiền đâu. Ngươi... Cậu bạn trai tên Tào Diệp kia nghiến răng, hai má hóp lại, gân xanh lờ mờ hiện lên, nhưng hắn đã cố gắng kiềm chế lại. Vậy thì thật xin lỗi rồi. Vẻ mặt của Trần Vi cũng có hơi khó chịu, nhưng cô ta vẫn lịch sự nhìn Tiểu Mạnh cười nói. Trước đây ta đã nói với ngươi, ta đã có người trong lòng rồi, ngươi lại không tin. Bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết, người mà ta thích chính là hắn, trước giờ vẫn luôn rất thích. Bây giờ chúng ta đang đi tìm việc, sau khi đi làm ổn định chúng ta sẽ kết hôn. Nói xong cô nắm chặt tay của Tào Diệp cười với Tiểu Mạnh. Chúng ta đi dạo phố trước nha, sau này sẽ mời ngươi uống rượu mừng. Thế là cô ta kéo Tào Diệp đi về phía trước, trong ánh mắt sững sờ của Tiểu Mạnh. Tên Tào Diệp kia vừa đi được vài bước thì đột nhiên quay đầu nhìn Tiểu Mạnh, sau đó tay khoác lên vai của Trần Vi. Hắn nhìn Tiểu Mạnh nở một nụ cười lạnh lùng thuộc về kẻ chiến thắng. Dám khinh thường mình, tức chết mà. Khi Tiểu Mạnh trở lại, hắn vẫn còn rất thất vọng, giống như một con gà trống thất bại. Mái tóc được vuốt keo dựng đứng cũng đã rối bù, dáng vẻ vừa tức vừa giận, vừa nói không thành lời. Hắn cố gắng biện bạch với mấy người lục tân. Rõ ràng là ta chưa từng hẹn hò với cô ta, nhưng lại có cảm giác giống như bị cấm sừng vậy. Những người khác đều cố nín cười, nhìn hắn với ánh mắt, biết rõ là hắn rất khổ, nhưng lại không thể nhịn được cười. Chỉ có lục tân là nhíu chặt mày. Nhìn cách nói chuyện vừa rồi của ba người, cảm giác kỳ lạ càng thêm rõ rệt. Tuy rằng hắn không hiểu rõ tình yêu là thế nào, nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được dường như không phải như thế này, rốt cuộc là có chỗ nào kỳ lạ. Lục Tân cẩn thận nghĩ lại, nhưng cũng không biết nên giải thích chuyện này thế nào, vì nó không có sự ép buộc. Vừa nãy dù có nhìn thế nào thì cũng chỉ thấy cảnh tượng một nữ sinh đang đứng ra nói giúp cho nam sinh mà mình yêu tha thiết, sau đó hào phóng thừa nhận tình yêu của bản thân. Trong quá trình này thậm chí có thể nhìn ra nữ sinh là người chủ động trước, hơn nữa cũng là người thích nam sinh nhiều hơn. Chuyện này không giống đang giả vờ. Cho dù là việc nữ sinh hào phóng thừa nhận bản thân khi Tiểu Mạnh đòi hỏi, hay là việc giải vây cho nam sinh mình thích khi bị Tiểu Mạnh bắt nạt, thậm chí là dáng vẻ khi nói chẳng bao lâu nữa mình sẽ kết hôn, đều xuất phát từ thật lòng, không hề có chút dấu vết ngụy trang nào. Điều này là cho Lục Tân suy đoán. Có lẽ đây chỉ là một câu chuyện tình yêu giữa nam sinh và nữ sinh. Mặc dù họ nhìn không xứng với nhau cho lắm, nhưng yêu cũng cần lý do sao? Được rồi, quả, đừng có đau lòng nữa. Trong lúc Lục Tân vẫn còn đang suy nghĩ, thì Phó Tổng Tiếu cũng bắt đầu an ủi Tiểu Mạnh. Hắn ta vỗ vai cậu, rồi cười nói. Ngươi cũng đã tốt nghiệp trung học rồi, nhưng nhìn ngươi cũng chẳng được thông minh cho lắm. Việc thi đại học là điều gần như không thể. Thôi thì ngươi cứ chuyên tâm ở nhà, đề phòng cha ngươi và mẹ ngươi sinh thêm đứa thứ ba để giành gia sản với ngươi và chị đi. Còn mấy chuyện tình yêu thì đừng có nghĩ tới quá nhiều nữa. Để tiền bối nói cho ngươi biết, bài học tình cảm đầu tiên của đám con nhà giàu chúng ta cần học được chính là dù ngươi có tiền có đẹp trai tới đâu thì cuối cùng cũng sẽ có một vài phụ nữ không quan tâm tới ngươi. Bọn hắn vừa cảm thấy đồng tình với Tiểu Mạnh lại vừa cảm thấy có chút buồn cười. Mặc dù khi nãy Lục Tân nói chuyện này có gì kỳ lạ, nhưng sau khi nhìn cảnh vừa rồi thì cũng không nghi ngờ gì nữa. Hết tập 105. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.